Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 398, khi còn bé Bernardino. Denton ngắm nhìn chung quanh một vòng. Hắn đối với cái chỗ này có phần ấn tượng. Này quen thuộc vô cùng, ẩm ướt gió biển. Để cho Denton lập tức nhận ra. Này khẳng định là Liên Hợp Vương quốc phiêu quần đảo. Nhưng cụ thể là cái nào đảo đâu này? Phiêu quần đảo từ 7 tòa lớn nhỏ không đợi hòn đảo cấu thành. Lớn nhất suối tuôn đảo ước chừng 1.200.000 km². Nhỏ nhất bảo toàn, chui vào, đảo chỉ vẹn vẹn có 6.000 km². Nhân khẩu cơ bản đều chỉ có hơn 10 vạn người. Còn không bằng Noe Vương đô bên trong cư dân số lượng nhiều. Mà phiêu quần đảo mỗi hòn đảo nhỏ, đều đã từng là một cái vương quốc hoặc là công quốc. Bọn họ với tư cách là huyết dịch sự thất bại ấy. Hướng Danny Sawyer người hiến dâng chính mình tất cả tài sản. Bị gia ông thương cảm phân đến mọi chỗ trên đảo nhỏ. Bởi vậy mỗi hòn đảo nhỏ thượng pháp luật đều sẽ có bất đồng. Thậm chì mỗi tòa đảo đều có bản thân vu sư tháp từ góc độ này mà nói. Liên Hợp Vương quốc vu sư tháp mật độ có lẽ là tối cao. Denton kia lấy băng lam sắc đường cong sở phác họa hư ảo thân thể. Đột nhiên bị xoát lên một tầng huyết nhục cùng quần áo. Biến thành một cái đeo ngư dân cái mũ. Khuôn mặt hơi đỏ lên dạn nứt trung niên nam nhân. Vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần tìm một cái trên đảo tiêu chí tính kiến trúc là được. Denton đáy mắt băng lam sắc quầng sáng vi vi sáng lên sau đó dập tắt. Trên hải đảo rất nhanh đành dụng được một tầng dày đặc mây đen. Theo ẩm ướt lạnh buốt gió biển thổi lướt mà qua. Rất nhanh, nhu hòa mưa phùn liền tí tách rơi xuống. Cảm giác của hắn phạm vi nhất thời lan tràn tới cả tòa trên đảo. Bởi vậy thấy rất rõ ràng phương bắc này tòa màu xanh đậm to lớn hải đăng. Cùng với tại hải đăng đỉnh, vậy có nước cờ ngàn cái thiết diện. Mì. Phản xạ cầu vồng sắc cực quang hình bán cầu to lớn kim cương. Điều này thật sự là quá mức có tiêu chí tính. Hoàn toàn vô pháp bắt chước kiến trúc. Xanh thảm tháp khoan A, Denton lẩm bẩm nói. Nguyên lai, chí tịnh linh môi, là bảo toàn. Chui vào, đảo người A, như thế để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bảo toàn, chui vào, đảo xuất thân. Không đều là sắc lệnh vu sư hoặc là hộ vệ kỵ sĩ sao? Làm sao có thể đi đến truyền thống phái đoạt hồn vu sư con đường? Denton hắn kỳ thật cũng là Liên Hợp Vương quốc xuất thân. Nhưng hắn cùng những nông dân đó bất đồng. Hắn là thuần túy huyết Danny Sawyer người. Dù cho ở trên danh nghĩa, bọn họ cùng là Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc quốc dân. Nhưng chính bọn họ ngược lại sẽ có khuynh hướng tự xưng ta đến từ Danny Sawyer Vương quốc hay là ta đến từ nào đó đảo. Bởi vì bọn họ trên thực tế là tại tàn khốc thế giới chiến tranh, huyết dịch, phần đuôi. Mới bị bức bách liên hợp lại quốc gia. Đối với Danny Sawyer người đến nói. Phiêu quần đảo bất quá là rất nhiều ngay cả mình nguyên bản quốc gia cũng đã tại huyết dịch bên. Trong mất đi, bị tổ tiên của mình chinh phục hương dân mà thôi. Nếu không phải là cho bọn hắn để lại phiêu quần đảo. Để cho bọn họ bên trong một nhóm người có thể cọ một chút gia ông đại kết giới. Bọn họ đã tại huyết dịch bên trong triệt để bại vong hoặc là lăn đến thế giới dưới lòng đất. Hoặc là bại lộ ở trong sương mù xám. Nhưng đối với phiêu quần đảo mà nói. Bọn họ từ trước đến nay đều không có vong quốc. Chỉ là không có người. Không có tiền. Không có quân đội mà thôi. Đến nay thôi. Bọn họ như cũ bảo lưu lấy rất nhiều vương quốc. Công quốc vương vị truyền thừa, vương thất huyết mạch còn không có triệt để đoạn tuyệt. Có thể nói, mỗi tòa đảo đều là một cái nho nhỏ vương quốc. Chỉ là những cái này vương quốc thực sự quá thùng rỗng kêu to. Thế cho nên không có bất kỳ người nào thừa nhận. Chung quy luật pháp chế định cùng chấp hành. Lại muốn nhìn hội nghị cùng thủ tướng thuyết pháp. Quốc vương, nhóm, tại gia ông quốc độ nói chuyện có thể không nhất định giữ lời. Tại Liên Hợp Vương quốc. Vương thất cũng vẻn vẹn chỉ là hơi lớn một chút quý tộc mà thôi. Bảo toàn, chui vào, đảo xuất thân, Denton khẽ nhíu mày, xanh thảm tháp khoan cũng không lấy đoạt hồn học phái nổi danh. Chẳng lẽ đây chính là hắn cách khác lối tắt nguyên nhân sao? Đến hỏi một chút bản thân a. Hắn đã thông qua tích tí tách mưa phùn, định vị đến mộng cảnh chủ nhân vị trí. Denton một bước bước ra, thân thể trong chớp mắt hóa vi mơ hồ hư ảnh. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở một cái làn da có chút biến thành màu đen. Thân thể gầy tiểu nam hài bên người. Nam hài kia ước chừng 8-9 tuổi. Làn da rất là thô ráp. Hắn ăn mặc bị bùn đất làm dơ dép lê. Màu vàng đất quần đùi cùng có chút phát cũ đích áo sơ mi. Ngồi xổm ở trên bãi cát. Đang cúi đầu lúc dùng cành cây từ trên mặt đất ngoác ngoác vẽ tranh. Thấy thế nào? Đều là phổ thông ngư dân hài tử. Đây là Chí Tịnh Linh Môi Bernardino. Teliso khi còn bé bộ dáng. Cái kia đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Tại Hoàng Kim Giai trong cũng có thể xem như cực hạn trình độ cường giả. Denton kinh ngạc đến nhất thời không nói gì. Nhưng động tác của hắn lại không có chút nào trì trệ. Tuy trong mộng cảnh thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng cũng không thể tùy ý chậm trễ. Theo Denton đáy mắt băng lam sắc hỏa diễm vi vi lay động. Hình tượng của hắn tự hai chân hướng lên bị hoàn toàn đổi. Trong chớp mắt, Denton dĩ nhiên biến thành một cái khuôn mặt nghiêm túc. Người mặc trường bào màu tím trung niên nhân. Màu đỏ tía sắc trường bào. Là gia ông thánh chức người quần áo đặc điểm. Giống như là ngân tước sĩ thánh chức đám người hội ăn mặc tương tự bạch sắc trường Âu phục đồng dạng. Denton đại khái đọc một chút tâm. Biết được đây là tiểu Bernardino người tôn kính nhất, một vị nổi danh điêu khắc sư, đồng thời cũng là gia ông cha xứ. Bè, Denton tại Bernardino sau lưng phát ra thanh âm uy nghiêm. Bernardino nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, xoát đứng dậy, gõ gõ trên người đất, trong miệng mơ hồ không rõ đáp. Vâng, Ludwig cha xứ, hôm nay bài học làm sao? Vâng, ta đã làm xong. Tiểu Bernardino cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cúi đầu hàm hồ địa lầu bầu lấy. Ta là niết hảo con tò te, nặn bằng đất sét, mới đến chơi, người càng nỗ lực một ít. Bernardino, Denton thuần thục địa ứng dụng thượng từ Bernardino trong nội tâm đánh cắp ký ức. Uy nghiêm khích lệ giới nói, ta đưa cho ngươi luận nhân thể cùng ngưng kết vẻ đẹp đều xem xong rồi sao? Hảo hảo luyện tập tài nghệ của ngươi. Ngươi là rất có thiên phú. Cho dù không thành được nổi danh điêu khắc sư. Cho dù là bán chọn người ngẫu. Cũng sẽ không giống phụ thân ngươi như vậy qua. Nếu như dựa theo chân chính Ludwig cha xứ ôn. Nhu tính cách. Hắn chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này. Bernard phụ thân của Dino. Là một vị ngư dân. Hắn xuất hiện ở biển bắt cá thời điểm. Bởi vì đột nhiên xoáy lên sóng gió mà táng thân đáy biển. Hắn duy nhất lưu lại trên đời này hài cốt. Chính là Bernardino trên đầu có chút cũ nát ngư dân cái mũ. Nhưng Denton căn bản mục đích. Muốn chính là chút nào không đấu vết đả kích Bernardino tự tin. Đây là Bernardino trong tiềm thức cho rằng. Nhân sinh bản thân bên trong trọng yếu nhất cảnh tượng chỉ cần Denton phá đi cảnh tượng đối với. Hắn tạo thành chính diện tác dụng, thậm chí để cho hắn sản sinh tự diệt xúc động cùng tự sát dục vọng. Những ký ức này liền sẽ bị bao trùm, cắm vào đến Bernardino trong đầu. Đợi đến Denton rời đi giấc mộng của hắn cảnh, dễ như trở bàn tay liền có thể dẫn bạo phần này cảm tính. Jean Bernardino đương trường tự sát, hắn không là lần đầu tiên dùng loại này kỹ thuật giết người. Coi như là Hoàng Kim Giai siêu phàm giả. Hắn đã từng dùng chiến thuật kích giết một người. Trọng thương một người. Khuyết điểm duy nhất. Chính là hắn tại đối phương trong trí nhớ là lấy linh thể tồn tại. Nếu như đối phương là đoạt hồn. Thần tượng. Sắc lệnh học phái vu sư. Hay là có tinh lọc năng lực thánh chức người. Một khi ý thức được không đúng. Liền có thể đối với chính mình khởi xướng chí mạng phản kích. Nhưng Bernardino. Đã không kịp phản kích, Denton tài nghệ quá thành thạo hắn không có bị tổn hại Bernardino sở hữu tự mình phòng ngự dùng neo. Mà là xảo diệu tránh tới, đầy tương đương với, hắn không có gây ra bất kỳ cảnh báo liền tiềm nhập tiến vào. Hắn sửa chữa chỉ cần không quá qua ly kỳ, Bernardino căn bản ý thức không đến, trừ phi Bernardino chủ động ý thức được, Bản thân bây giờ đang tại ý thức của hắn biển sâu tầng. Bằng không hắn căn bản không có sở đề phòng. Nhưng đối mặt Denton sở vai trò Ludwig cha xứ, Bernardino lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nhưng, Ludwig cha xứ, ta không muốn trở thành là điêu khắc sư. Hắn nhỏ giọng nói, hồ đồ. Ludwig cha xứ khẽ nhíu mày. Ngươi đây là mệt mỏi sao? Mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nhưng không học tập là không thể. Chúng ta không thân chẳng quen. Ta không có khả năng nuôi dưỡng ngươi cả đời. Bernardino, ta cũng có con của mình. Ta quản ngươi ăn ở là bởi vì ngươi là học đồ của ta. Nếu như ngươi không học tập điêu khắc, ta liền không cần phải cung cấp nuôi dưỡng ngươi rồi. Ngươi hiểu chưa? Không, ta đây là tiểu Bernardino, thanh âm đột nhiên nâng lên một chút. Nhưng hắn nhìn xem cha xứ, ngôn ngữ đột nhiên dừng lại, nhìn xem kia thổ khí, không có bất kỳ đặc thù mặt mũi đáng nói. Denton tức thời lộ ra một chút abomination phiền muộn biểu tình. Người muốn nói cái gì? Ta muốn nghiên cứu tự nhiên triết học. Cha xứ đại nhân, Bernardino rất nghiêm túc nói. Ta muốn đọc sách, ai cung cấp nuôi dưỡng ngươi sao? Denton hỏi ngược lại, ta sẽ không cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Hắn này vô tình mà lý tính ngôn ngữ. Cũng không xin Bernardino ngoài ý muốn. Hắn chỉ là gục đầu xuống. Không nói một lời, qua hồi lâu, mới thấp giọng ứng nhất đạo. Vâng, ta sẽ hảo hảo học. Đúng lúc này, Denton trong nội tâm khẽ động. Tại hắn vừa mới nói ra câu này lời thoại trong chớp mắt. Bernardino sinh ra một chút dao động, mở ra càng nhiều tâm phòng. Denton cũng thuận thế từ Bernardino trong nội tâm đào ra càng nhiều. Càng nhớ kỹ, ký, ức, này quen thuộc đối thoại. Phát sinh ở tiểu Bernardino trong trí nhớ 4 năm. Lúc ấy Ludwig cha xứ suy tư biểu thị. Hắn đã lớn rồi. Rất thành thục. Hắn có thể đề cử đi Bernardino Danny Sawyer thần học viện đọc sách. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn có lẽ có thể thành công vì một vị gia ông thánh chức người. Một người triết học gia. Khoa học tự nhiên gia. Có thể Ludwig cha xứ cho Bernardino ghi thư giới thiệu. Cùng cha xứ tín vật cùng cho hắn học phí. Trên đường bị hắn một chỗ vứt bỏ. Lúc ấy Bernardino nản lòng thoái chí, nhưng không dám về nhà. Chỉ có thể du đãng tại Danny Sawyer. Đã trở thành một người nghệ thuật chi đô nhặt ve chai người. Dựa vào nửa đời không quen điêu khắc tay nghề mà kiếm cơm ăn. Mà chính là tại khi đó, hắn gặp một vị đen rượu chi tháp xuất thân đoạt hồn vu sư. Đối phương vừa ý cái kia phảng phất có được linh hồn điêu khắc năng lực. Muốn mời hắn trở thành trường công. Có lẽ có thể ở cái địa phương này. Sửa chữa trí nhớ của hắn. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.